Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 859, người thông minh. Chỉ gặp một cái lão đại gia ngồi tại trà bày ra, thầm thầm mà nói, ai, lại là một số đi tìm cái chết. Đúng vậy a, cũng không biết những người này là thế nào nghĩ, ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm sao, còn có thể nghĩ như thế nào. Cho rằng chúng ta Vô Hư Đế Quốc dễ khi dễ chứ sao. Đúng vậy a, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, lần này nâng lên tấm sát. Theo câu nói này nói chuyện, trà bày ra tất cả mọi người cười rộ lên. Dù là hiện ở cửa thành còn mở, đều có người đi qua, với bên ngoài sự tình mảy may không có để ở trong lòng. Đây cũng là mọi người đối Vô Hư Đế Quốc tín nhiệm, tin tưởng Vô Hư Đế Quốc cường đại. Điểm ấy Diệp Hoa ngược lại là làm rất tốt. Một cái cường đại đế quốc liền muốn nhượng quần chúng có dạng này ý thức. Nếu như ngay cả quần chúng đều cho rằng ngươi không được, cái kia còn lăn lộn cái rắm a. Mà lúc này Mục Tân Hải nhìn lấy dần dần đi đệ tử, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Phủ chủ cứu cứu, đệ tử lời còn chưa nói hết, cả người nhất thời nổ tung. Trong không khí tách ra yêu diễm huyết vụ, để cho người ta kinh ngạc. Mục Tân Hải có chút không có thích ứng tới. Nguyên lai nói chiếm lĩnh cái này Vô Hư Đế Quốc không cần chết một cái người, bây giờ còn chưa bắt đầu liền chết một cái, đây không phải tại sống sờ sờ đánh chính mình mặt à, để cho người khác nhìn chính mình trò cười. Đứng tại trên tường thành, Liệt Cốt nhếch miệng cười, sau đó hướng phía đối phương hô, đối diện người cho lão tử nghe, các ngươi đã bị tử vong vây quanh. Ở bên tay phải của các ngươi, đó là quan chiến tịch, không muốn chết, có thể đứng ở bên kia qua, lão tử đem ngươi trở thành người xem. Sau khi nói xong, Liệt Cốt vung tay lên, chỉ gặp ba chữ to xuất hiện, quan chiến tịch. Liệt Cốt thế nhưng là minh bạch tôn thượng dụng ý, phát sinh dạng này sự tình, kết cục khẳng định là toàn diệt, nhưng toàn diệt tin tức đòi người mang đi ra ngoài. Cho nên vẫn là muốn để lại người sống. Nhưng là đâu, không thể đánh về sau để lại người sống. Muốn hiện tại gọi hàng. Bởi vì chỉ có người thông minh mới có thể làm thông minh sự tình. Ngu xuẩn chỉ có tử vong làm bạn. Liệt Cốt cách làm nhượng Mục Tân Hải có chút kinh ngạc. Người này thật sự là cả gan làm loạn a. Vậy mà thả ra lời như vậy. Xem ra các ngươi căn cũng không biết bản tôn lợi hại, lại còn ở bên cạnh thiết lập quan chiến tịch, còn không bằng gọi bảo mệnh tịch, đơn giản cũng là đối bản tôn một cái vũ nhục. Cho đến bây giờ cũng còn không nhìn thấy tập kết quân đội, dạng này đế quốc cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tướng Lập Nhân cùng Sư Diệc lặng lẽ lùi lại mấy bước. Làm sao bây giờ? Tướng Lập Nhân có chút không nắm chắc được. Cái này Vô Hư Đế Quốc rất lợi hại quỷ dị. Thật sợ Mục Tân Hải đá trúng thiết bản, vậy liền xong đời. Sư Diệc nhẹ nói nói. Yên tâm tốt. Phủ chủ không phải nói còn có Phạm Nay à. Chỉ cần trong này có Chí Tôn, như vậy chúng ta liền an toàn. Chỉ cần không có Chí Tôn, vạn nhất có cái Chí Tôn làm sao bây giờ? Chúng ta đều phải bồi hắn chết chung. Tướng Lập Nhân lúc này có chút lắc lư, trực giác nói cho hắn biết, không muốn đứng ở chỗ này, muốn đứng tại trên khán đài. Sư Diệc nghi hoặc hỏi, người hôm nay làm sao nghi thần nghi quỷ cho đến bây giờ? Cái kia Phạm này cũng không có xuất hiện, như quả không ngoài hiện làm sao bây giờ? Làm sao ngươi biết hắn nói có đúng hay không thật? Phạm Hiện có tốt như vậy mời sao, ngươi không phải là muốn qua bên kia khán đài đi? Sư Diệc trầm giọng nói ra. Tướng Lập Nhân không nói lời nào, nội tâm tại làm lấy lựa chọn, đến cùng muốn hay không qua. Dạng này cảm giác tựa như tại làm sinh mệnh lựa chọn, đến cùng hẳn là nghe bên nào? Không chỉ là Tướng Lập Nhân cùng Sư Diệc, lúc này Dương Diệu cùng Thạch Vũ cũng giống như vậy. Dương Diệu, ta cảm thấy chúng ta không muốn tranh vào vũng nước đục. Thạch Vũ có chút bất an, vừa mới người đệ tử kia cứ như vậy nổ tung. Trong nháy mắt kia Thạch Vũ cảm giác mình cả người cũng không tốt. Làm như vậy không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Nguyên Dương Phủ. Hôm nay chém giết khẳng định là thiếu không. Về phần ngay từ đầu đồ sát, gặp quỷ đi thôi, cũng không biết dùng biện pháp gì giết một người đệ tử. Còn đồ sát, chờ sau đó nếu như bị phản đồ sát, mình cũng phải gặp nạn. Sở dĩ hiện tại người khác cho sinh tồn thời cơ, muốn không cần phải nắm chắc. Đây mới là cái vấn đề. Dương Diệu nhưng không có Thạch Vũ dạng này cách nghĩ. Từ Tốn nói, ngươi nếu là muốn đi, không ai ngăn đón ngươi. Dương Diệu vẫn là muốn ôm ở Nguyên Dương Phủ bắp đùi. Đây cũng là đang đánh cược. Cược Nguyên Dương Phủ có thể thắng. Chỉ cần Nguyên Dương Phủ thắng, chính mình cũng có thể thu được một điểm chỗ tốt. Thạch Vũ bây giờ đang điên cuồng suy nghĩ. Đêm hôm đó nam nhân kia giết hai cái đấu đế, khẳng định cũng là đấu tôn. Mà cái này Mục Tân Hải cũng là một cái đấu tôn. Nếu như đánh nhau, thắng bại khó liệu a. Dạng này chiến đấu không phải mình cái này đấu tông có thể đúc kết. Sở dĩ đến sớm một chút lựa chọn, nhưng Thạch Vũ hiện tại vẫn là tại bồi hồi, bởi vì không biết mình lựa chọn đúng hay không. Đứng tại trên tường thành liệt cốt có chút không kiên nhẫn. Đều là một số không sợ chết a. Lại cho các người 10 giây đồng hồ thời gian. Liệt cốt hô lớn. Mục Tân Hải nghe nói như thế về sau, có chút nghi hoặc, 10 giây là cái quỷ gì? Liệt cốt bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, hơn 100 vạn người đều nghe liệt cốt đếm ngược, nhưng chỉ có 2 người nghe thấy qua. Cái kia chính là tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ, biết đối phương là đang cấp sau cùng thời cơ. Đây là đang buộc tự mình làm lựa chọn. 3, 2... Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ suýt chút nữa thì mắng chửi người. Vừa mới rõ ràng mới đếm tới 8. Làm sao một chút liền nhảy đến 2. Không biết xấu hổ a. Mục Tân Hải hướng phía liệt cốt quát to. Không muốn hô. Không có người sẽ đi. Không bằng chiến thống khoái. Để cho các ngươi biết ta Nguyên Dương Phủ lợi hại. Chờ ta bình định ngươi Vô Hư Đế Quốc. Để ngươi quỳ ở trước mặt ta đếm ngược sinh mệnh. Song khi liệt cốt đếm tới một thời điểm, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh nhất thời bay ra đội ngũ khổng lồ. Mục Tân Hải cảm giác được, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, cảm giác mình mặt rất thương. Hai tên khốn kiếp này, vì cái gì không sớm một chút đi ra? Không phải chờ tới chính mình gọi hàng về sau mới ra ngoài? Các ngươi đây không phải tại đánh bản tôn mặt sao? Bản tôn đảo hướng nhìn xem là ai? Các loại giải quyết Vô Hư Đế Quốc. Đến lúc đó liền đem các ngươi hai cái giải quyết hết. Khi Mục Tân Hải trông thấy rời đi là tướng Lập Nhân, cả người cũng không tốt. Cái này là mình gọi tới người, bây giờ lại đi ra ngoài. Ngươi còn bà nó có bệnh à? Ngươi không biết bản tôn thực lực sao? Vậy mà lựa chọn chạy đến khán đài bảo mệnh. Về phần một cái khác, Mục Tân Hải quên là ai, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Coi như còn là tiểu nhân vật, chờ sau đó cũng phải đem bọn ngươi giết. Đối với tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ đào mệnh, tất cả mọi người phát ra tiếng cười nhạo. Cứ như vậy hai cái rác rưởi lại bị đối phương hoảng sợ chạy, thật sự là mất mặt a. Nhưng mà tất cả mọi người không biết, tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ làm ra sáng suốt lựa chọn. Sư Diệc lấy tướng Lập Nhân vậy mà chạy, trong lòng cũng là bất đắc dĩ a. Ngươi dù sao cũng là đấu đế đỉnh phong thực lực, lại bị hoảng sợ chạy. Chuyện này nếu là truyền đi, ngươi muốn thế nào ngẩng đầu a? Ngươi phá Nguyệt Cốc sẽ thành một chuyện cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?